Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1006, chương 1006, lục soát. Ngày 16 tháng 11, ngày này nhất định phải ghi lại, ta cùng Mai có một lần đơn độc hội đàm, hắn khuyên ta từ bỏ nghiên cứu, không phải đem hết thảy đem ra công khai, ta phái người nhốt hắn, ta không thể giết Mai. Dù là ta không ưa thích hắn, nhưng hắn dù sao cũng là ta lão hỏa kế. Mà lại, cái này nghiên cứu cần lấy hắn. Hắn là đời này trên đứng đầu nhất học giả, mà cái này hạng nghiên cứu làm ra rất lớn cống hiến. Nhưng là, hắn rất cố chấp rồi. Nghiên cứu lại sai lầm rồi. Kém chút hủy rồi non nửa tòa sở nghiên cứu. Nhưng cái này khiến nghiên cứu có rồi mới tiến triển. Để mỗi người lấy tưởng tượng, kia đồ vật chẳng lẽ còn là sinh vật thể? Không cách nào tưởng tượng này đồ vật là thế nào xuất hiện. Có lẽ đến từ ngoài hành tinh. Cái này thực sự rất ngây thơ. Nhưng ta thật nghĩ không ra cái khác khả năng. Ta nhất định phải đem nghiên cứu tiến hành đến ngọn nguồn. Hôm nay Seth tướng quân tìm ta rồi. Xem ra nội bộ công ty xuất hiện rồi có dị tâm ra hỏa. Bất quá, không quan trọng, chỉ cần ta cho ra đầy đủ lợi ích, bọn hắn sẽ duy trì ta. Xét dần cái kia tham lam vampire, đơn giản nghĩ thu được càng nhiều. Còn tốt ta đã chuẩn bị tốt rồi ứng phó hắn bản kế hoạch. Diệp Sát lật xem bút ký, những cái kia theo so rất lộn xộn, có đôi khi mấy ngày ấy cũng không có một đầu, có đôi khi một ngày ấy có tốt mấy đầu. Đồng thời, trừ rồi trở lên những này để lộ ra một chút tin tức nội dung. Còn có một chút vừa nhìn liền căn bản râu ria nội dung. Ví dụ như, Rebecca, cái tên này xuất hiện 21 lần. Đây là Kerem nữ nhi, cùng với nàng liên quan nội dung, đều là chút gia đình bút ký. Giống như là hai người tiến hành video thông tin, nữ nhi của mình trường học bị biểu dương. Để Kerem rất kiêu ngạo, trừ cái đó ra, Kerem vẫn là cái điên cuồng băng câu kẻ yêu thích. Bút ký bên trong nhớ rồi lượng lớn băng câu tin đồn thú vị. Sự thực trên, này bút ký thật phi thường tùy tính. Kerem tâm tình tốt lúc lại nhớ, tâm tình không tốt lúc lại nhớ. Nhớ tới thời điểm liền nhớ, không nhớ ra được liền không nhớ, mà lại... Mặc dù mặt trong sẽ nhớ một chút chuyện công tác, nhưng kỳ thực lớn bộ phận đều là sinh hoạt trên sự tình. Nói cách khác, lớn bộ phận đều là vô dụng nội dung. Sau đó, một mực lật đến trang thứ 26 thời điểm, Diệp Sát phát hiện mặt sau bị người xé toang rồi. Diệp Sát mở ra, bị xé toang bộ phận có chừng 60 trang đến 70 trang bộ dáng. Tiếp lấy không có xé toang bộ phận. Thì là bởi vì chỗ trống, căn bản không có viết bất kỳ đồ vật. Diệp Sát dựa vào cái bàn trên trầm ngâm, đóng lại con mắt, trong đầu ý đồ còn nguyên cảnh tượng lúc đó. Căn cứ tình báo, Kerem có lẽ bị người giết chết rồi. Như vậy, giết chết hắn kia người hiển nhiên thấy được rồi bản này bút ký. Kia người có lẽ tựa như Diệp Sát dưới mắt dạng này, cũng không có làm chuyện. Chỉ là tiện tay mở ra, sau đó phát hiện rồi hắn cần thiết đồ vật, hoặc là không thể lưu lại đến đồ vật, nhưng lại lười từng tờ hướng xuống lật. Thế là, liền từ hắn nhìn thấy kia một tờ bắt đầu, đem phía sau số trang toàn bộ xé toang rồi, sau đó tiện tay đem bản này bút ký nhét vào rồi đất trên. Diệp Sát mở ra con mắt, duỗi ra ngón tay chút dưới đầu. Đây không phải cái tin tức tốt, nếu như Diệp Sát trong đầu còn nguyên ra đến tình huống là chính xác. Kia mang ý nghĩa bản này bút ký không có bất kỳ cái gì giá trị. Những cái kia không có bị xé toang số trang, mang ý nghĩa phía trên ghi lại đồ vật không có bất kỳ chỗ dùng nào. Hoặc là bị người thấy được rồi cũng không có gì lớn. Bất quá, Diệp Sát nghĩ một lát sau. Tiện tay đem phía trên cho bụi theo hầu ấn lau sạch sau. Vẫn là đem Đông Sis tiến vào ba lô. Dù sao, cho đến trước mắt, bản này bút ký xem như thoạt nhìn duy nhất có chút tin tức triển lộ ra đồ vật rồi. Đem bút ký cất kỹ, Diệp Sát tại trong phòng ngủ dạo qua một vòng, không có phát hiện cái gì hữu dụng đồ vật, hoặc là nói, duy nhất đạt được tin tức hữu dụng, chính là nơi này bị lật qua. Diệp Sát lần nữa nắm vuốt sông mũi suy nghĩ sâu xa bắt đầu. Giết người, tìm phòng, là vì rồi từ Kerem trong tay đoạt cái gì đồ vật sao? Thi thể đâu? Sảnh lớn có kéo làm được vết máu. Không có gặp thi thể. Đại khái thi thể đều bị ném tiến vào Bangkok bên trong. Như vậy, vấn đề đến rồi. Giết người, tìm phòng, Diệp Sát đều không chút nào để ý. Mấu chốt là đối phương muốn ở chỗ này tìm cái gì đồ vật. Đây mới là Diệp Sát để ý. Có phải hay không ban đầu zombie virus đâu? Nếu như đem vấn đề này lại kéo dài một chút. Như vậy, đối phương đã tìm được chưa? Tòa này trong biệt thự còn có Diệp Sát nghĩ muốn đồ vật sao? Diệp Sát vừa nghĩ, một bên nhìn lấy phòng ngủ. Sau đó cười khổ rồi một chút. Nơi này bị lật cùng đài gió quá cảnh giống như. Không chỉ đồ vật đều bị đẩy ngã. Liền vách tường đều bị nện mở rồi. Rất hiển nhiên là lo lắng vách tường mặt sau có đường hầm loại hình ẩn tàng không gian. Liền này lục soát trình độ, Diệp Sát cảm thấy chính mình thật sự không có gì đẹp mắt. Người ta đều đem tường phá hủy, chẳng lẽ mình còn có thể đem trần nhà bị hủy một lần? Diệp Sát bỗng nhiên vẩy một cái lông mày, sau đó thì sao lẩm bẩm nói, chỉ không đúng thật sự là ý kiến hay. Diệp Sát lập tức thả người nhảy lên cái bàn, cầm tà nhãn kiếm hướng lấy trần nhà chọc chọc, lại còn thật sự là mảnh gỗ. Diệp Sát đem trần nhà vạch ra một khối, lập tức liền thất vọng rồi. Trần nhà mặt sau thật đúng là cái lầu các, nhưng cũng không phải là cái gì ẩn tàng khu vực, từ khác một bên có thể thông trên lầu các, mà lại, đồng dạng bị tìm tới rồi. Diệp Sát nhảy về mặt đất, lại lần nữa dạo qua một vòng, xác định trong phòng bây giờ không có thứ gì, lúc này mới rời khỏi gian phòng, đi qua hành lang, thô sơ giản lược lượn rồi một vòng sau, trở lại cửa vào ra gian phòng kia sảnh lớn. Diệp Sát nhìn hướng còn tại điều tra Nhiếp Phá nói, làm thế nào? Nhiếp Phá nói, có thể khẳng định là Kerem biệt thự. Ta còn tại mặt sau phát hiện rồi một cái Comiscope công ty tiêu chí vật trang trí. Bất quá, trừ cái đó ra, tin tức hữu dụng không nhiều. Duy nhất có thể để xác định là một đám nghiêm chỉnh huấn luyện ra hỏa đột kích rồi nơi này. Nhiếp Phá một bên nói lấy, một bên từ cửa ra vào vị trí tiến vào. Sau đó căn cứ vết máu, chỗ đứng bày mấy cái xạ kích tạo hình. Nhiếp Phá nói, chấn lay bắn ném vào, sau đó một đội chí ít 12 người tiến vào, trái phải hai tên phòng bị, còn sót lại chính diện đột kích, đối người bên trong đại sảnh tiến hành xạ kích, sau đó tiến vào lầu 2, giết người sau, lôi kéo thi thể đến đại sảnh tập hợp bên trong. Diệp Sát nói, Comiscope công ty võ trang nhân viên. Nhiếp Phá nói, khó xác định. Nếu như là nói, đại khái là Mãnh Long người làm, bọn hắn sở trường công việc này. Diệp Sát nói, cái này tạm thời trước mặc kệ, ta cảm thấy chúng ta phải ở chỗ này ở mấy ngày. Nhiếp Phá gật gật đầu nói, nơi này rất lớn, nghĩ cẩn thận lục soát một lần, không phải lập tức liền có thể giải quyết. Diệp Sát than một hơi nói, duy nhất khá là phiền toái địa phương. Là nơi này rõ ràng bị tìm tới, khả năng tìm không thấy cái gì hữu dụng đồ vật, nhưng đến rồi. Vậy trước tiên tìm kiếm nhìn rồi nói sau. Diệp Sát một bên nói lấy, một bên nhìn hướng Cabanea nói, ngươi không có vấn đề à? Nếu không ngươi về trước đi. Không có chuyện, Cabanea nói, ta cùng Ba Lách tiên sinh nói qua rồi, hắn biết rõ ta cùng các ngươi tới đây. Coi như không quay về cũng không có gì. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay,